tiểu công chúa đáng yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Ơ cửa không khóa, ổng vẫn hí hoáy với đám công văn trên bàn. Nè, anh dừng tí uống đi. Nó đặt tách cà phê xuống bàn. Cảm ơn em nhá. Huy đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhìn nó. Nhóc heo, em này, anh có việc nhờ em giúp anh với nhá. Giọng ngọt ngào, gì đây, có gì thì nói thẳng, thái độ của anh làm em ớn quá đấy. Giọng nghi ngờ, thì, đúng anh em hiểu nhau, nè. Huy đưa cho nó một chồng công văn, em giúp tính toán với Duyệt vài chồng này nhá. Cái gì, sao em phải làm, việc của anh mà, nó dãy nãy, heo em nỡ lòng nào thấy anh mất ngủ hè, xong đống này chắc tới. Sáng mới được nghỉ, mà ngày mai anh còn có một conference vào buổi sáng. Nữa, heo dễ thương giúp anh nhá. Nó thở dài ngao ngán. Thôi thua anh luôn, chán ghê biết vậy ngủ luôn rồi. Nó lôi cái laptop ra bắt đầu công việc. Hai anh em làm việc hăng say đến tận 12 giờ thì chồng văn kiện cũng đã được giải quyết xong. À quên, nó học kinh doanh từ năm 14 tuổi. Ông nó quyết định khai thác triệt đập tài năng cô cháu gái. Đến năm 16 tuổi, 2 năm sau, ấy, nó đã có được một đề án lớn để lại nhiều chấn động trong giới kinh doanh, báo chí không tiếc lời khen ngợi, nhưng để bảo vệ nó khỏi những rắc rối thì tên nó không được công khai và nó được rút khỏi giới kinh doanh, chỉ khi náo cần thì mới triệu tập, đưa tay lên đấm vài phát vào, lưng nó vươn vai, ngáp, mệt quá, đâu mà lắm vậy anh heo, sao anh biết được, vừa tới là nhận được đám này rồi. Huy nằm dài trên bàn, hừ, mệt thiệt, Huy ngủ đi, chúc anh heo ngủ ngon nhé, nó bước ra khỏi phòng, Huy theo sau hôn vào trán nó. Ơ, bé heo cũng ngủ ngon nhé. Nó phóng về phòng là trèo lên giường nháy ỏ, ỏ ngay. Nhóc mệt lắm rồi, mà nó có biết đâu có một người đang trằn trọc mất ngủ. Quay đồng hồ về 5 phút trước nhé. Hắn qua phòng nó, không biết, làm gì nữa, gõ cửa mãi mà không thấy nó trả lời, cửa lại không khóa nên. Hắn quyết định vào trong luôn, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Phòng 8, cũng không có, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào phóng nó đấy. Một căn, phòng không quá cầu kỳ. Chỉ với một vài vật trang trí, đã có sẵn trước, khi nó đến, một ít xê dịch nhỏ vài vật dụng khác, nói chung khá đơn, giản, ngăn nắp, con này vậy nhưng rất ghét bừa bộn, hắn biết ngay là nó ở phòng ông Huy, bước tới phòng Huy là thấy bóng dáng nó trước cửa. Nhưng không, Huy đang hôn nó, hắn nấp vào bên tường chờ nó đi khuất mới lùi, thủi về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ, cũng giống như hai cô bạn nó, hắn nghĩ nó là trẻ mồ côi. Đây là cách lý giải hợp lý nhất. Vì vậy hành động thân mật vừa rồi, không lẽ Huy thích nó, mãi nghĩ nên dâm vào cửa lúc nào, không biết, u một cục to tướng, đau nhưng không thể cắt ngang dòng suy, nghĩ của hắn, thân nhau hơn cả hai cô em của ổng, nhưng không hành, động của khỉ chỉ giống anh em thôi, hay Huy thầm thích khỉ nhỉ, hắn, nhăn nhó ngồi gác chân lên giường suy nghĩ, chắc không đâu, ở lâu với nhau nên có tình cảm, hắn tự trấn an và thở phào nhẹ nhõm, sao mình lại cao tâm tới khỉ vậy không lẽ, không đâu. Không đâu, hắn thao thức suốt cả đêm đến gần sáng mới ngủ được một tí. Sáng hôm sau, ủa 7 giờ rồi sao anh ta chưa dậy nhỉ? Nó nghĩ khi đang sắp chén lên bàn, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu hắn. Nguyên, con lên gọi thằng Phong xuống giùm ông nhá. Ông Sơn, dạ, nó chạy thẳng lên phòng hắn, đúng ý con nhỏ quá rồi mà. Cửa không, khóa, chắc hôm qua suy nghĩ nhiều nên quên. Nó gọi không thấy trả lời nên, vào luôn, góc truyện audio.com. Hắn vẫn đang ngáy ò ò trên giường, tối qua ngủ được gì đâu, dậy, dậy, nó lôi chăn của hắn ra, con này gan, để con ngủ tí nữa đi mẹ tối qua con khó ngủ. Hắn giật chăn lại chui rút vào trong, hà, ai là mẹ anh hả, nó la lớn, hà, âm thanh này, giờ hắn mới mở mắt ra nhìn cái mặt hầm hầm của nó. Nó vậy mà bảo là mẹ hắn à, cô, sao cô vào phòng tôi, hắn lắp bắp, hừ, anh biết mấy giờ chưa mà chưa chịu dậy nữa, mà nói cho biết nhá. Tôi không phải mẹ anh, nó bỏ ra khỏi phòng, hắn lăn xăn bò dậy rửa mặt, thay quần áo rồi bước xuống bàn ăn, con mất ngủ hay sao mắt thâm vậy, ông Sơn nhìn hắn, dạ, hắn kéo ghế ngồi cạnh nó, sau bữa ăn, vẫn công việc cũ phụ bác Hoa dọn bác, hắn Huy ông Sơn hai chị nó thì ngồi ăn tráng miệng. Này anh Huy, hắn nói nhỏ, gì vậy Phong, mắt Huy vẫn dán vào tờ báo trước mặt, anh thương Nguyên lắm à, hắn hỏi thẳng, trằn trọc cả đêm rồi. Tất nhiên, Huy trả lời không chút do dự. Tất nhiên, hắn nhắc lại càng đăm chiêu hơn. Sao vậy nhóc, vẫn ngồi đọc báo. Không, chỉ là em, thấy anh với Nguyên thân nhau. Quá nên em, hắn úp úng, giờ Huy mới bỏ được tờ báo xuống nhìn hắn cười. Này nhóc, bọn anh chỉ là anh em thôi, em nghĩ sâu xa quá đấy. Ông Huy này tâm lý thiệt, giả, hắn gãi đâu, nhưng đã vui hơn nhiều. Này, anh chườm lên đi, mắt gấu trúc xấu cúa. Nó đưa cho hắn một túi đá. Cảm ơn cô nhé. Hắn ngửa đầu ra ghế đặt túi đá lên mắt, dễ chịu thật, không phải lo nghĩ nữa thật thoải mái mà. Huy thì đến công ty, chi nhánh Đại Nguyễn tại SC, ông Sơn đâu đó với mí, ông bạn, bọn nó thì tiếp tục đền trường hoạt động như bình thường. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, công việc ở công ty đã vào ổn định. Hôm nay Huy heo phải bay về Hà Nội, nó buồn lắm, tất nhiên rồi, mấy ngày qua, dù bận nhưng ngày nào anh nó cũng dành thời gian cho nó. Rồi đến tối 2, anh em cùng lao đầu vào việc, rảo bước trên những con đường đêm SC, hòa cùng dòng người tấp nập với ánh đèn đêm nhiều màu sắc vui cười cùng. Đám bạn tinh quái và tất nhiên có cả anh heo của nó. 2 nhóc bạn còn, hăm he muốn làm chị dâu của nó nữa chứ. Buồn cười thật, đề tài nóng hổi, chọc Huy heo chạy mất dép, tội nghiệp ghê cơ, đi theo bọn nó còn có 3. Anh chàng nhiều chuyện, 2 chị nó đã được đuổi khéo ở nhà. Chắc đây là ý kiến của hắn. Dù có tận 4 cái miệng nhưng cái gì cũng không thắng nổi 3 nhóc lanh chanh. Đi đâu, ăn gì, chơi gì, đều do bọn nhóc quyết định. Đến tối hôm qua bọn nó còn tổ chức cho Huy heo một buổi tiệc chia tay. Nữa ấy chứ, một party không linh đình không lớn nhưng vui. Tẩu tận 4 ổ, bánh kem, có ý đồ cả đấy. Pháo bông, nước ngọt, bánh kẹo, một ít thức ăn. Nhẹ, gà rán, nói chung đủ làm cho người ăn xong đi không nổi. Sau khi chuẩn bị mọi việc đã xong, nào đèn nào nến lung linh. Nào, bắt đầu thôi. Nó dõng dạc, tuyên bố lý do đi. 2 cô bạn lanh chanh. Hem, đây là tiệc tổ chức để tiễn Huy heo về Hà Nội. Nó tuyên bố, vỗ tay nào mọi người. Bốp bốp bốp, có mỗi 2 cô bạn ủng hộ. Ai nấy cũng đã nhập tiệc mất rồi, món nào món nấy cũng ngon quá. Trời ơi, phải không vậy anh heo? Nó kéo anh nó lại bàn đặt bánh. Thổi nến đi anh heo. Nó chỉ vào cái bánh to nhất cắm duy nhất một cây nến. Gì đây, hôm nay đâu phải sinh nhật anh đâu hả, heo? Giọng khó hiểu, hí hí lát biết 3 anh kia lại đây luôn. Nó vẫy tay gọi 3 anh chàng. Việc gì, hắn hỏi khi đã đến gần bàn chỗ nó đứng. Lát biết anh heo thổi nến đi. Nó ra lệnh, thổi thì thổi, 1, 2, 3 phù, có mỗi 1 cây cũng. Gocchuyenaudio.com. Nói đến đây quên cái mẹt của Huy heo đã nằm tròn trong ổ bánh do cái. Đầy có lực của nó, 3 anh chàng quá bất ngờ nhưng cũng lăn ra cười ha. Hà, bẹt, 3 chiếc cánh còn lại cũng được 3 nhóc đặc biệt di chuyển. Từ bàn đến trung đích, mẹt của 3 chàng, Huy heo loay hoay mãi cũng ngóc đầu ra khỏi ổ bánh. Mặt dính đầy kem, nhìn gúm vô cũng tính xử liền cô em như nhìn 3 anh chàng kia. Ông cũng phải dừng lại để, cười, người ta mà không nhìn lại mình, cô chết với tôi, 3 anh chàng lôi 3 cái bánh ra khỏi mặt yêu quý. Hét lớn, há há há ha ha ha ha, nhóc nào nhóc nấy ôm bụng lăn lộn cười. Dễ thương ghê, ha ha, 3 ông già tuyết, nó chỉ vào 4 người lửa giận đang bùng cháy. Chạy 2 mi, bọn nhóc co giò bỏ chạy khi 4 ông già tuyết, dí sắp đến nơi trên tay mỗi người còn cầm ổ bánh kem nữa. Đứng lại, mí anh hét, bọn nhóc bị dí chay vòng vòng quanh sân. Mệt thật, tính quay đầu lại trêu thì. 2 cô bạn cũng đã quay đầu trêu từ. Đời nào, nó chạy nhanh nhất, 2 cô kia bỡn vui quá quên luôn mình đang. Đi đâu, rầm rầm, 3 đứa té nhào lên nhau. Ui 2 mi đi sao không nhìn đường hả? Nó thê thảm nhất bị 2 cô bạn đè lên người. Xin lỗi, xin, tính bò dậy nhưng thấy ngay mặt 4 chàng. Ha ha, trời giúp người đây, nhật giọng gian xảo, chết 3 cô rồi, bảo hăm he đưa ổ bánh kem lên, trả thù đi anh Huy. Hắn, ok, nào 3 nhóc nhào vô. Huy dõng dạc, xí khoang, bị đè nhưng vẫn lanh chanh. 4 anh đẹp trai giàu tình thương yêu đồng loại, tha cho bọn em lỡ tay. Giọng ngọt ngào, lỡ tay hả? Huy giọng gian xảo, này thì anh cũng lỡ tay. Cái bánh úp gọn, vào mặt nó, do bị đè bẹp dí bên dưới dương nhiên tránh không kịp. Của 3 cô này, 3 chàng úp hết lên người bọn nó. Không chỉ mặt mà từ đầu đến chân bọn nó toàn kem với kem. Ghê lắm, không chịu thua đâu, bọn nhóc bật dậy liền cô lấy 1 bệt kem chiến đấu. Mặt này tóc này quần áo này, giờ không thể tả, 7 người xúm lại oánh nhau. Ôm sùm, 2 cô chị do không đủ sức rượt đuổi nên ngậm ngùi đứng xem. Vui, lắm cơ, thôi dừng lại được rồi. Huy heo hét làm cả bọn đứng khựng lại, nhìn lại từ đầu đến chân coi. Đứa nào đứa nấy như ăn mày ấy, không biết dơ sạch gì. Huy giảng dạo, trời, anh heo nhìn lại mình đi trước khi nói người khác. Nó châm chọc, trọng trách làm anh nặng nề quên luôn mình cũng có tham gia. Thì, gãi đầu, thôi đi rửa cho sạch sẽ nào. Dơ quá đi, 3 nhóc lóc tóc xách dép theo. đánh nhau giày dép đều lấy ra hỗ trợ hết. Hoa, đã thiệt mát hoa. Nó hất nước lên mặt, mồ hôi nhễ nhại, bây giờ ở Hà Nội chắc trời lạnh rồi hả anh heo? Nó ngẩng mặt lên thì thấy Huy ở ngay bên cạnh. Ơ, vào đông rồi mà. Tránh đường, hắn đẩy nó sang một bên dành chỗ gần Huy heo. Anh làm cái gì vậy? Nó hét, khỉ cô không thấy hả? Hắn hất nước lên mặt rửa sạch kem. Tránh ra chỗ của tôi. Nó dành chỗ lại nhưng hắn đã có chuẩn bị nên đứng vững. Dành không được nó đành mè nheo với Huy heo đứng bên cạnh. Anh hai, anh ta dành chỗ của em. Sụt sùi rồi, bé heo này. Huy xoa đầu nó, em qua kia đi nhá để chỗ này đàn ông làm việc. Hả, hả phải không vậy chứ anh heo? Nó hỏi lại, chứ gì nữa cô lộn xộn quá đấy khỉ. Hắn chen ngang, khỉ tên mới của heo đó hả Phong, mấy bữa cũng nghe nói nhưng chưa hỏi. Huy tò mò, đúng rồi em đặt đó đẹp không? Đẹp nhưng sao bằng tên heo anh đặt được? Huy cười gian nhìn nó, khói bốc nghi ngút trên đầu, tôi kêu anh bỏ ngay từ đó rồi mà. Nó hét, tôi có tên có họ đàng hoàng mà hai người cứ đem động vật vào gọi là sao hả? Anh thấy dễ thương mừ, cô lanh chanh giống khỉ lắm, gocchuyenaudio.com, hai anh chàng đánh tay vào nhau ăn mừng chiến thắng, giống này, nó hất nước vào người hắn, em, Huy heo, bực quá, nó bỏ đi mệt không thèm cãi nhưng, hai người làm gì đấy? Nó hét, trả lại em đấy, hắn Huy tắt nước vào người nó, muốn chết thì em cho chết này. Nó chạy đi, một lúc sau lôi về một ống nước dài, gắn vào vòi và xả nước bắn vào hai người kia đang say sưa nói. Á cô lấy đâu ra vậy? Người hai anh uất nhem rồi. Ha ha, chết chưa? Nó tiếp tục xịt, hắn Huy cố lại gần chỗ nó giật vòi nước nhưng mãi không được. Đi tới, đâu là nó xịt vào mặt tới đó. Thảm quá, hai anh chàng kia, Bảo, em, Nhật, thấy vậy liền đi tìm hai vòi nước khác tới ứng cứu, hai cô bạn đi theo. Cũng chôm được hai vòi nữa. Của ông quân cả đấy. Thế là ba đấu hai. Bên kia xít lẻ. Nó thấy hắn chạy ra sau. Kia coi chừng. Úi. Hạnh ngã nhào do không để ý. Mi không sao chứ. Nó chạy lại đỡ. Ờ không sao đâu. Hạnh lom khom bò dậu ỉ. Huy ngừng lại. Nó hét. Được rồi quậy quá. Huy bước tới gần. Ướt nhem rồi. Mình mày ai nấy như con chuột lột. Vào thay quần áo thôi. Ta không mang theo bộ nào hết. Chăn. Em. Hạnh. Lo chi ta có. Nó vỗ vai hai cô bạn dắt vào phòng mình, khách trương.